con gái 6 tuổi của nam phụ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trôi, 437 thấy Liễu Nhiên vẫn không nhúc nhích còn ngồi ở bên kia ăn táo thực vội. Làm sao ngài bất động a? Liễu Nhiên, từ lần trước sau khi nhận nhiệm vụ chi nhánh về tên chó săn này, ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận một việc. 437. Sự tình gì? Nó rất hiếu kỳ, đội trưởng đầu óc ngâu si tứ chi phát triển sẽ nói ra cái gì đâu. Đội trưởng nói, cái gọi là nhiệm vụ chi nhánh kỳ thực chính là đống nhiệm vụ không hoàn thành bị quảng xó đi, ý nói mấy nhiệm vụ thường bị bỏ qua không làm. Trong nháy mắt 437 liền kẹt, nó suy tư rất lâu, đột nhiên phát hiện đội trưởng nói có hai phần đạo lý. Nhiệm vụ của đội trưởng là mang theo Liễu gia phát tài, né tránh vận mệnh bi thảm, nhiệm vụ chi nhánh quả thật là nhận hay không cũng như nhau. Nhưng mà nếu hoàn thành, 437 nó sẽ có tiền thưởng a, làm sao có thể không nhận đâu. Huống chi, bản hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ, đều là vì cung cấp đầu mối hoàn thành nhiệm vụ chính a, vì thế, không biết xấu hổ 437 mê hoặc nói. Hoàn thành sẽ được thưởng nửa thùng sữa chua. Liễu Nhiên đem quả táo ném bay, đứng lên. Đám người vây xem đó thật đúng là không có lòng nhân ái, chó săn đều đã đáng thương như vậy mà còn mắng hắn. Làm sứ giả chính nghĩa, chúng ta phải cứu vớt hắn. 437 nắm tay hô lớn. Đúng vậy, Liễu Nhiên đang chạy tới trước mặt Khương Lam, dùng thân thể nho nhỏ che chở hắn, hai tay duỗi ra hung dữ nhìn về phía ăn dưa quần chúng. Không cho khi dễ tiểu Lam ca ca. Một khắc kia, nhìn xem nho nhỏ bóng lưng đứng trước mặt Khương Lam phảng phất thấy hào quang. Trên người nàng tản mát ra luồng sáng, chiếu rọi thế giới của hắn. Đứa nhỏ này, Khương Lam nhắm mắt lại, cắn răng nhịn xuống sự xúc động. Đứa nhỏ này, là mấy ngày nay? Là những năm gần đây, là thế giới này đối với hắn bồi thường sao? Năm thứ nhất thất nghiệp toàn bộ tiền đều đổ vào bồi thường vì ước công ty mới thử cứu vớt hắn nhưng lại thất bại. Khương Lam bị lãng quên, không có thu nhập, hắn một lần nữa chạy khắp nơi tìm việc đến đổ mồ hôi, một lần nữa tìm cái tường mốc meo sơn trắng, một lần nữa tìm một nơi ở không đến 30 mét vuông để sinh hoạt trong 3 năm. Thời điểm bần cùng nhất Khương Lam còn ăn qua cỏ dại. Tiết kiệm đến cả tiền thuê xe, bản thân chạy đi tìm thông cáo. Không chỗ nào là không bị từ chối, sau này, hắn chỉ có thể đi làm thế thân, làm diễn viên quần chúng. Những năm gần đây, Khương Lam không thiếu bị người cười nhạo qua, cũng không thiếu bị người khi dễ qua, cuộc sống tại vòng giải trí không hề tốt đẹp. Không sao, hiệp ước còn có 2 năm, vào những đêm lẻ loi một mình, hắn tự nói với mình như vậy. Nhưng cuộc đời ảm đạm không ánh sáng. Ở trong vòng giải trí lời nói quan tâm hắn cứ như vậy biến mất. Khương Lam tuyệt vọng từ bỏ cứ bôi đen đi. 2 năm sau, rời khỏi vòng giải trí, hắn đi khai ra cửa hàng, lập cái quán nhỏ tóm lại cũng có thể sống sót. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn nho nhỏ thân thể trước mắt Khương Lam hối hận. Hắn muốn sống tốt trong cái vòng giải trí này. Đứa nhỏ quay đầu, ngược sáng, nàng lộ ra tươi cười, trong đó là hồn nhiên cùng sự yêu thích bản thân hắn, nàng non nớt thanh âm, nói lời êm tai. Tiểu Lam ca ca em bảo hộ anh, tất cả xúc động đều ở giờ khắc này bạo phát, hắn đưa tay đem nàng ôm mạnh vào lòng, run run thanh âm nói. Cảm ơn em, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn nhóc xuất hiện ở trước mặt anh, cảm ơn nhóc như thế tín nhiệm anh, cảm ơn nhóc dũng cảm như vậy, cảm ơn thế giới này, Khương Lam ta vậy mà còn có thể có vận khí tốt như vậy. Ta nguyện ý lại một lần đứng lên, chẳng sợ chờ đợi ta là nghìn lời thóa mạ, là gậy đánh, là vòng giải trí vô vọng. Ta nghĩ, cho bản thân lại thử một lần, nằm ở trong lòng Khương, làm Liễu Nhiên một mặt lạnh lùng nghe được 437 nói. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại Khương Lam siêu dũng cảm nha, nhưng mà vừa nói lời êm tai Liễu Nhiên lại dùng thanh âm lạnh băng hướng 438 nói. Nửa thùng sữa chua, 437, trở về cho ngài cam đoan sẽ không quên. Ân, mà lúc này nhóm quần chúng vây xem đều yên tĩnh xuống dưới, Liễu Nhiên đứng ra cũng không phải là không có tác dụng, nàng đứng ra một khắc kia dọa sững người xung quanh. Đồng thời, bọn nhỏ bên kia đều ào ào đứng dậy. Lũ trẻ cũng không biết tin tức Khương Lam cặn bã, tuy rằng cũng nghe qua bản thân cha mẹ nói, tuy rằng cũng biết họ nói tiểu Lam ca ca rất hư, khả năng sẽ đánh người. Nhưng mà nửa tháng chung sống không phải là giả, 6 cá nhân đều khẳng định tiểu Lam ca ca người rất ôn hòa, chưa bao giờ tức giận. Cũng sẽ lén cho bọn họ ăn uống, lén dẫn tụi nhóc đi chơi. Hắn khi đến mang theo quà cho mọi người, lũ trẻ khóc cũng không phiền chán. Tiểu Lam ca ca, là một ca ca tốt, mọi người vì sao muốn khi dễ hắn, chị Nhiên Nhiên đã đứng ra, chúng ta đương nhiên cũng muốn giống chị ấy dũng cảm như vậy. Vì thế, bọn nhỏ một đám đứng ở Khương Lam trước mặt, bọn họ dùng một loại ánh mắt như nhìn kẻ thù quét mấy người vây xem. Không cho khi dễ Tiểu Lam ca ca của chúng ta. Chấm, trứng thối, đánh các người, không cho khi dễ ca ca. Đám nhỏ đồng loạt nói ra lời nói làm cho người ta cảm động, người vây xem đương nhiên không có khả năng cùng đứa nhỏ giảng đạo lý, bọn họ ngượng ngùng ngậm miệng, sau đó đem màn ảnh truyền hướng những người khác. Mà Liễu Nhiên đã cao lãnh rời khỏi Khương Lam ôm ấp, sau đó ngồi vào một bên tiếp tục ăn táo. Răng rắc thanh âm, vừa rồi sở hữu cảm động đều bị nàng nuốt đi vào. Bị cảm động chết đi sống lại Khương Lam, còn miếng lương tâm nào không? Liễu Nhiên đắc ý hỏi 437. Như thế nào, dùng tình yêu cảm hóa cỡ nào cường đại lực lượng a, bất quá, lại nhắc đến chi nhánh nhiệm vụ này mục đích rốt cuộc là cái gì? Liễu Nhiên đột nhiên phản ứng lại, này chi nhánh nhiệm vụ mục đích là cái gì? 437 đã nói, đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta chẳng lẽ chỉ là đơn giản đem tay sai của nữ chính đuổi đi sao? Đoạt luôn nó không thơm sao? Liễu Nhiên, có ích lợi gì? 437 đắc ý, tác dụng cực lớn Nga. Ngài biết không, Khương Lam dũng cảm đối mặt về sau, sẽ một bước lên trời, đạt giải thưởng ảnh đế, đồng thời trợ giúp điện ảnh Hoa ngữ nắm giải thưởng lớn đủ để thay đổi vòng giải trí thần cấp nhân vật tương lai, hắn sẽ có tiền, có quyền. Là trợ lực lớn giúp Liễu gia vượt qua cửa ải khó khăn, hướng đến đỉnh cao nhân sinh a. Liễu Nhiên, ta cũng có tiền, 437. Không phải, về sau hắn có quyền, nếu ngài gặp được cái gì khó khăn hắn đều giúp được a, rất lớn hậu thuẫn đó. Liễu Nhiên, ngươi cảm thấy ta nhìn giống người cần hậu thuẫn sao? 437. Y sư ta nhớ ngươi. HOX Nga, nghĩ tới y sư nhu nhược lại thiện lương, hồn nhiên vô tà. Nhiệm vụ này là vì y sư định chế, Khương Lam là hệ thống giúp y sư tìm trợ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, lại nghĩ tới, đội trưởng của chúng ta rất lợi hại, nàng không hề cần trợ lực. LLLVK 437. Không khí giữa hai người trầm mặc một lát, 437 không biết có phải là vì muốn bẻ lái sang chuyện khác không, leng keng một tiếng. Bằng không đội trưởng, ta cho ngài bố trí tân nhiệm vụ, khẳng định thích hợp ngài. Đang chuẩn bị đi lấy khoai điều, Liễu Nhiên nhất thời nổi giận. Người có tật xấu sao? Ta vừa hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ, đáng tiếc Liễu Nhiên còn chưa có cự tuyệt xong, trong óc đã vang lên thông báo nhiệm vụ. Công viên chỗ sâu trong rừng rậm ở khu 7, có một tiểu hài tử nguy hiểm cận kề cái chết, cần ký chủ đi cứu. Liễu Nhiên, không đi, 437, thưởng nửa thùng sữa chua. Liễu Nhiên cười lạnh, ai hiếm lạ, 437, một thùng sữa chua, đội trưởng, đó là một cái sinh mệnh a. Liễu Nhiên hừ cười, đã ban bố thành nhiệm vụ chứng tỏ hắn rất trọng yếu, hẳn là không chết ngay được đi. 437, thời điểm nên ngốc lại thông minh đột xuất. Liễu Nhiên, cơ mà nếu ngươi nguyện ý cho ta hai thùng sữa chua. 437. Ai u, thành giao. Trợ giúp càng nhiều càng thành công, nói chính là cái này a, trợ lực loại này, ngốc tử đều chê ít. Liễu Nhiên nói cứu liền cứu, thế giới này không có chuyện gì có thể quan trọng hơn hai thùng sữa chua. Chấm chấm, Tiểu Lam ca ca em muốn đi tiểu. Nàng cầm một lọ nước khoáng đột nhiên đứng lên kêu. Khương Lam nháy mắt bị nàng kêu ngây người. Đi tiểu, hắn trông quanh nhìn. Xí toilet ở nơi nào? Liễu Nhiên chỉ vào một cái toilet nữ hướng 100m bên ngoài nói. Ở nơi đó, Khương Lam chạy nhanh gật đầu, Liễu Nhiên liền thùng thùng chạy đi. Dương Điền Na vì an toàn muốn cùng nàng đi, Liễu Nhiên phi thường bài xích nói. Em đã 6 tuổi, là người lớn, không cần người canh. Dương Điền Na nghĩ đứa nhỏ này độc lập sẽ không để bản thân gặp nguy mới không đi theo. Nhưng mà mọi người không quên kêu nàng vào toilet, sau đó lại nhìn chằm chằm chờ nàng đi ra. Khi đó, bọn họ không biết một lần đợi khả năng chính là mấy giờ. Ngoài lề, ui, đêm qua lượn lờ vô oát thì thấy mấy bạn dễ thương bình luận vui quá hí hí hí. Nên nay quất liền hai chép cho mọi người nè. Mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng tôi trên con đường edit cái chuyện dài dòng này. Yêu yêu, edit cái chép này cảm động quá cách chương.